Tiên Sở, chương 75, Từ Ân Tự Tháp P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hòa Thượng mau ra đây, nhanh lên một chút, ta chờ ngươi tại Thải Hà Đình ở sông Khúc Giang. Sở Dịch đáy lòng mừng rỡ, là Yến Tiểu Tiên, nhưng nghĩ đến trường cảnh mình trêu chọc đùa giỡn với bạch y nữ tử bị nàng nhìn thấy, nhất thời trên mặt vừa có chút xấu hổ, vừa có chút khó chịu. Tung tung hộ hoa linh trong tay, hắn hướng bạch y nữ tử thấp giọng cười nói. Sơn thủy tương phùng, Tô tiên tử, sau này chúng ta còn gặp lại. Quang mang quanh thân lóe sáng, trong nháy mắt đã biến mất vô hình. Bạch y nữ tử, ta, lên một tiếng, ngưng thần nhìn bốn phía, mơ hồ nhìn thấy một đạo ba quang bay về hướng đông nam, muốn đuổi theo nhưng đạo quang mang đó cũng đã hòa vào với mờ ánh trăng, không thể tìm ra được nữa. Nàng do dự một hồi lâu, trong đầu vẫn còn âm vang tiếng cười của tên vô lại, nhất thời bên tai như thiêu tâm loạn như ma. Khí giận bộc phát lại mang theo cảm giác không thể nói rõ, làm nàng đột nhiên nàng hiểu cảm thấy trống rỗng. Muội tử, Sở Dịch nhẹ nhàng hạ xuống Thải Hà Đình trên sông Khúc Giang, nhìn ra xung quanh, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Yến Tiểu Tiên. Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên những cơn sóng xanh biếc đang phập phồng, nhẹ nhẹ lay động, làm ánh lên những tia ngân quang. Sát bờ sông bóng những cành liễu xanh rũ xuống, những ngọn cỏ bồ màu tím che lấp bóng đỉnh thai lâu các càng làm tăng thêm vẻ u tĩnh thanh lệ. Ca, ở chỗ này, phía sau truyền đến một thanh âm trong trẻo. Muội, Sở Dịch mừng rỡ, xoay người nhìn lại, ngạc nhiên cả kinh kêu lên. Chấm, ca, sao lại là cô? Dưới ánh trăng vằng vặc, một hoàng y nữ tử đáng yêu tuổi chừng 12, 13 đang đứng tựa vào lan can Thải Hà Đình, đôi mắt long lanh như nước, miếng ngọc gắn ở mi tâm sáng lấp lánh làm cho khuôn mặt xinh đẹp trắng hơn cả tuyết. Là tiểu nha đầu mỹ nhân, ngày đó ngoài thành Trường An đã gặp, chính là cháu ngoại của Trương Túc chân nhân Tô Anh Anh. Tô Anh Anh trợn mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Hừ, không phải muội thì là ai? Chẳng lẽ là vị Tô tiên tử kia? Muội thấy huynh trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến nàng, ngay cả muội muội của mình cũng quên. Sở Dịch ngạc nhiên cười khổ, đêm nay xảy ra nhiều việc làm cho hắn không nghĩ được gì. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này ngộ nhận mình là ca ca? Cẩn thận suy nghĩ thấy hình thể mình cũng có chút giống với Tô Bạch Thạch. Hai huynh muội bọn họ đến Từ Ân Tự làm cái gì? Chẳng lẽ, bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao, VN, trong lòng hắn đột nhiên chấn động thất thanh nói. Đúng rồi, Trương chân nhân, hai huynh muội sắp nhập Từ Ân Tự, đó chính là giải thoát cữu cữu của mình. Trương chân nhân, Tô Anh Anh trợn mắt quát to than thở, tới bây giờ mới nhớ tới cữu cữu, ai, tiên nữ kia thật có ma lực lớn a. Nàng đột nhiên cười nhẹ, nũng nịu cầm lấy tay hắn lắc lắc nói. Ca cứu cữu cữu muội nha, cứu cữu cữu muội nha. Sở Dịch mừng rỡ, sau khi hợp thể cùng Lý Chi Nghi, hắn đã sớm có một phần hảo cảm với Linh Bảo Phái. Tối nay vốn vào Từ Ân Tự thám thính hư thực cứu Trương chân nhân, không ngờ bọn họ đã đi trước một bước. Lập tức vội hỏi, chấm, người ở đâu, bây giờ như thế nào? Tô Anh Anh hai mắt đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nước mắt đột nhiên chảy ra, khóc nói. Cữu cữu, người bị trọng thương, kỳ kinh bát mạch đều bị đứt, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Sở Dịch trong tâm vui mừng hỏi kỹ thêm một hồi, theo nàng ta đi vào trong Thải Hà Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên mặt đất có một lão đạo đang nằm, đôi lông mi màu trắng, râu mép rối tung, đạo bào máu tím, trên đó còn dính vết máu, hơi thở yếu ớt mỏng manh. Sở Dịch lập tức bắt mạch, quả nhiên trong kỳ kinh bắt mạch có ít nhất 7 cái đã bị ma công hợp lực đánh gãy, ngoài ra thương thế, nội thương nhiều không thể đếm được. Nếu không phải Nguyên Anh ông ta rất mạnh cố gắng chống đỡ, bị ma môn vây công như vậy có lẽ đã hồn phi phách tán. Sở Dịch tâm trạng buồn bã, thương thế của lão rất nặng, muốn cứu tính mạng cũng có chút khó khăn, nếu mà muốn khôi phục kinh mạch thì càng khó như lên trời. Tô Anh Anh khóc to nói. Ân công nói, nếu muốn cho cữu cữu khôi phục như lúc ban đầu thì phải tìm được Hiên Viên Lục Bảo dụng. Kim Cương Đạo thể trọng luyện đại pháp mới có thể phục hồi kinh mạch cải tử hoàn sinh. Sở Dịch dùng mình, ngạc nhiên nói. Ân công là ai? Tô Anh Anh lau nước mắt cả giận nói. Ca, huynh làm sao vậy? Vì sao sau khi thấy tiên nữ thì đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy? Ngay cả ân công cũng không nhớ rõ. Nếu không phải ân công tương trợ chúng ta có thể cứu được cữu cữu sao? Sở Dịch cảm giác không ổn, lập tức đáp qua loa. Chấm, đúng rồi, ta bị nàng ta đánh trúng đầu, có chút choáng váng, đột nhiên nghĩ không ra. Cái gì, đánh trúng đầu, ở nơi nào? Tô Anh Anh khẩn trương, liên tiếp hỏi. Chấm, ca, không làm sao chứ? Nhanh, để cho muội xem. Nàng đưa tay xoa xoa lên đỉnh đầu hắn. Sở Dịch được nàng ta xoa bàn tay nhỏ bé mềm mại lên đỉnh đầu, cảm giác thoải mái, thầm nghĩ.